Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 938, chương 941, ăn thịt người đám mật. Không biết, chỗ này Tùng Lâm Bảo Tàng thủ quan boss sẽ là cái gì? Tần Phong một bên rất nhanh phi hành, một bên thầm nghĩ đến, ân, ngược lại tiện đường, hắn cũng chuẩn bị trước thăm dò một chút cái này bảo tàng. Sau đó sẽ đi tìm kỷ nguyên thần sư tử Lơ Ma Tô. Hô, hô, hô, Tần Phong phe phẩy hai miếng lóng lánh tinh huy tia sáng long rực. Rất nhanh hướng phía trên bản đồ bảo tàng vị trí bay đi. Bởi ở vũ trụ trong chiến trường, không phải đỉnh cấp truyền tống pháp thuật không cách nào sử dụng. Này đây Tần Phong đa trọng tốc biến cũng vô pháp sử dụng. Chỉ có thể dựa vào phi hành tới lên đường. May mà, ở gấp trăm lần tốc độ gia trì dưới, Tần Phong tốc độ đi đường cũng là mau thần kỳ. Phi hành ước sau một tiếng, trước mắt rừng cây đột nhiên tăng cao đứng lên. Từng bụi già dặn cổ thụ bừng bừng trước mắt, một mạch sáp thiên tế. Những thứ này cổ thụ, mỗi 31 gốc cây đều có 1000 mét phẩm chất. Cao độ cũng có 10 vạn mét cao. Một bụi này cây, khoảng chừng đều có mười mấy đỉnh Everest cao như vậy. Cao như vậy cây, Tần Phong bình sinh cũng là bình sinh ít thấy. Dày đặc tán cây, trên bầu trời kết thành một tầng màu xanh biếc bình chướng. Mà ở mảnh này cổ thụ lâm trung ương, lại có lấy một cái 10.000 thước lớn mở miệng. Lối ra này, chính là chỗ này Tùng Lâm Bảo Tàng lối vào. Ông, ông, ông, làm Tần Phong hóa thành hình người, chuẩn bị từ lối ra này tiến nhập cổ thụ trong rừng bộ phận lúc. Đột nhiên chứng kiến một mảnh hắc vân từ trong rừng cây bay ra. Mảnh này hắc vân, Tần Phong cũng hết sức quen thuộc, chính là lúc trước gặp vũ trụ ăn thịt người đám đàn. Lẽ nào, trấn thủ chỗ này bảo tàng chính là ăn thịt người đám bộ tộc? Tần Phong sắc mặt chợt kinh hỉ. Những thứ này vũ trụ ăn thịt người đám tuy là chiến lược biêu hãn, nhưng vừa vặn bị chính mình Hạt Vương kiếm trận khắc. Hơn nữa, ăn thịt người đám sau khi chết, nhưng là sẽ rơi xuống chân quý ăn thịt người đám tinh phách. Đi thôi, ta Hạt Vương kiếm trận. Tần Phong vung tay lên, trong khoảnh khắc, gần 10.000 cây phi kiếm bay vụt mà ra, giống như từng đạo chói mắt hàn quang thiểm điện, bay về phía ăn thịt người đám đàn. Ông, ông, ông, đám này vũ trụ ăn thịt người đám hiển nhiên còn không có nhận thức đến Hạt Vương kiếm trận chỗ kinh khủng. Gào thét hướng kiếm trận bay tới. Kiếm trận, bao vây. Tần Phong tay tại không trung một chảo. Chợt, cái kia vạn thanh phi kiếm liền trên không trung nhanh chóng xoay quanh. Dài trăm thước thân kiếm, trên không trung hợp thành một cái kim loại viên cầu. Vừa vặn đem cái này một mảnh khoảng chừng có 2.000 con ăn thịt người đám bầy ong bao vây ở trong đó. Răng rác, răng rác, răng rác. Kế tiếp, kim loại cầu nội bộ liền diễn ra vừa ra cực kỳ tàn ác chém giết. Từng cái ăn thịt người đám chết thảm ở kiếm trận phía dưới. Keng, chúc mừng, ngài đánh chết một con bảo tàng quái vật. Ngài đem thu hoạch tín ngưỡng 2. Kinh nghiệm 2, vũ trụ chiến công 5, cổ thần kim tệ 5. Ngoặc kép, một đạo nêu lên soát đi ra. Tấm tác, không hổ là trong bảo tàng quái vật. Thu hoạch này cũng quá phong phú. Nhìn hậu trường không ngừng soát ra tin tức, Tần Phong cũng là vẻ mặt mỹ tư tư dáng dấp. Ân, 2 lần tín ngưỡng, có thể cho chính mình thăng cấp nhanh chóng. Mà 5 lần vũ trụ chiến công thì có thể khiến cho chính mình còn có cơ hội trùng kích đến vũ trụ chiến công bảng đệ nhất. Danh, quả thực không nên quá thoải mái. Một lát sau, cái này 2.000 con vũ trụ ăn thịt người đám liền toàn bộ tử vong. Tần Phong đem hết thảy ăn thịt người đám tinh phách nhặt lên. Sau đó, đi qua rừng cây bầu trời mở miệng, hướng bảo tàng nội bộ bay đi. Bảo tàng ở vào mảnh này cổ thụ lâm nội bộ, bên trong ánh mắt cũng không như trong tưởng tượng như vậy âm u. Mỗi một chỗ cường tráng trên cây khô đều lóe ra rất nhiều chiếu lấp lánh dạng cao su vật chất. Cổ thụ trong rừng đồng dạng bay múa rất nhiều vũ trụ ăn thịt người đám. Bất quá, cũng không phải là bầy ong, mà là top 5 top 3 ở nhàn nhã phi hành. Hiu, hiu, hiu. Tần Phong một bên ở cổ thụ trong rừng phi hành, một bên chỉ huy kiếm trận quét sạch chung quanh ăn thịt người đám. Trong túi, ăn thịt người đám tinh phách số lượng cũng đang không ngừng tăng nhiều lấy. Gì? Đây là cái gì? Tần Phong nhìn trên thân cây những cái này sáng lên dạng cao su vật chất, không khỏi tò mò bay quá 337 đi. Tinh tế kiểm tra đứng lên. Ăn thịt người đám mật. Miêu tả 1. Ăn thịt người đám đang ăn rơi thi thể phía sau, sẽ đem trong thi thể tinh hoa đề luyện ra, ngưng tụ thành cao su giả bộ mật. Những thứ này mật không chỉ có lấy ngũ thải ban lan nhan sắc, còn có thiên nhiên mùi thơm ngát, có thể để người ta tĩnh khí ngưng thần, thể xác và tinh thần sung sướng. Miêu tả 2. Ăn thịt người đám mật bên trong đựng phong phú dinh dưỡng tinh túy, sau khi dùng có thể đề thăng vũ trụ chiến công 1000 điểm, tự do thuộc tính 100 điểm, tín ngưỡng 10 vạn điểm. T. Nhìn ăn thịt người đám mật thuộc tính, Tần Phong không khỏi chát lưỡi. Ở bên ngoài, giết một con ăn thịt người đám mới chỉ có 25 điểm vũ trụ chiến công, mà một khối mật ăn đi liền có chừng 1000 điểm chiến công, bằng 40 con ăn thịt người đám. Ngoại trừ ngoài ra, còn có 100 điểm thuộc tính, 10 vạn tín ngưỡng, mà mảnh nhỏ bảo tàng bên trong cũng không phải là vẻn vẹn có một khối ăn thịt người đám mật. Hầu như mỗi một cây bên trên, ít có 3 lượng khối, nhiều có hơn 10 khối. Chính mình, đây là muốn phát nha. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.